Giáo huấn 7. Chúa Kitô hiện diện trong cộng đoàn phụng vụ. Hỏi: Chúa Kitô hiện diện trong cộng đoàn phụng vụ thế nào? Thưa Chúa Kitô hiện diện trong cộng đoàn cử hành phụng vụ như lời Người đã hứa: ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa. Giải thích: bí tích rửa tội làm cho các Kitô hữu kết hợp với Chúa Kitô thành một thân thể. Như vậy, khi hội thánh họp nhau cử hành phụng vụ là hội thánh làm cho Chúa Kitô hiện diện trong sự hiệp nhất giữa đầu và các chi thể. Mà theo bản chất, các hoạt động của phụng vụ không phải là những hoạt động riêng tư, nhưng là những cử hành của toàn thân thể Chúa Kitô. Khi cử hành, hội thánh luôn ý thức về sự hiện diện của Chúa Kitô trong mọi thành phần tham dự. Điều này được thể hiện qua lời chào của linh mục chủ sự và câu đáp lại của cộng đoàn: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Câu đối đáp này được lặp lại nhiều lần trong phụng vụ, đặc biệt là trong thánh lễ. Chúa Kitô cũng hiện diện giữa cộng đoàn khi họ họp lại nhân danh Người, qua việc cộng đoàn lắng nghe lời Người và chiêm ngắm phép lạ thánh thể của Người. Phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể chính là cách hiện diện mới mẻ của Chúa Kitô phục sinh. Giống như Người đồng hành với hai môn đệ trên đường trở về làng Emmau, Người giải nghĩa lời Chúa, bẻ bánh trao cho các ông, chính cử chỉ này giúp các ông nhận ra Người. Thì ngày nay, khi hội thánh cử hành thánh lễ, Chúa Kitô vẫn tiếp tục nói với cộng đoàn qua lời của Người. Hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh mà tai các người vừa nghe: chính Người tiếp tục bẻ bánh trao cho từng người, các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy.